Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, tiện nhân Trần Vô Địch. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong, Tử Niên sẽ ngủ ở quận Thủ Phủ, đại đa số trực tiếp đều tại cùng Trần Vô Địch tiến hành luận bàn. Kết quả để Tử Niên cũng có chút kinh ngạc, hắn tại gấp 2 trọng lực tình huống dưới. Cõng vẫn thiết trùy chỉ có thể cùng Trần Vô Địch đánh cái ngang tay. Nếu là Trần Vô Địch vận dụng thiên phú dị tượng, Tử Niên cũng chỉ có thể tan tác. Đương nhiên Tử Niên nếu là hủy bỏ trọng lực gia trì, cái này Trần Vô Địch cũng chỉ có bị Tử Niên cuồng loạn phần. Chỉ là băng lôi một chiêu dùng nắm đấm thi triển, Trần Vô Địch liền hoàn toàn chống đỡ không được. Bất quá Trần Vô Địch tinh thần chiến thể thiên phú dị tượng ngược lại để Tử Niên hơi kinh ngạc. Tinh thần chiến thể dị tượng là một vùng biển sao, trong đó một vòng màu lam tinh thần diệu đốt tại tinh hải. Tinh quang tung xuống, như là phủ thêm một tầng chiến giáp, mà thiên phú dị tượng một khi thi triển ra, Trần Vô Địch sẽ đạt được gấp 2 chiến lực gia trì. Nếu như là ban đêm, chiến lực sẽ còn lại phóng đại gấp đôi. Có thể nói cái này tinh thần chiến thể đúng là một cái rất lợi hại chiến thể. Về phần Trần Vô Địch vì sao lại lần nữa thức tỉnh tinh thần chiến thể, Tử Niên đang hỏi Dạ Thiên Thần Đế về sau cũng triệt để minh bạch. Là bởi vì hắn Cửu Long Chí Tôn thể huyết mạch chi lực kích phát Trần Vô Địch sâu trong thân thể. Tinh thần chiến thể huyết mạch, từ đó là hắn bị Tử Phong Hoàng tử hút đi tinh thần chiến thể căn cơ có thể lần nữa trùng sinh. Mà trùng sinh tinh thần chiến thể về sau Trần Vô Địch lại hút vào lượng lớn đan dược, làm mất đi cảnh giới lại lần nữa bù đắp lại. Tổng thể tới nói, Trần Vô Địch cảnh giới mặc dù là nhị tinh chiến tông, lại có được so sánh ngũ tinh chiến tông thực lực, tuyệt đối là nhất đẳng thiên tài. Quận thủ phủ trong nội viện, Tử Niên cùng Trần Vô Địch hai người ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Hai người vừa luận bàn xong, đều là mệt không nhẹ. Trần Giao nhưng từ ngoài viện đi đến, nhìn về phía Trần Vô Địch nói: "Vô Địch, buổi tối hôm nay Đinh Hạo sư huynh nghe nói thực lực ngươi khôi phục, tại Thiên Hoa lâu thiết hạ yến hội, ngươi có đi hay không?" "Không đi." Trần Vô Địch lại là lên tiếng cự tuyệt. Trần Giao khẽ cau mày một cái, nói: "Như vậy không tốt đâu. Đinh Hạo đại ca đã đem mời phát ra ngoài, ngươi nếu là không đi, chẳng phải là quá không cho hắn mặt mũi?" "Hừ, thay ta chúc mừng, ngay cả ta cái chủ nhân này đều không có hỏi thăm. Trước hết đem mời phát ra ngoài, ta nhìn hắn là ý không ở trong lời đi." Trần Vô Địch hừ lạnh nói. Trần Giao trên mặt có chút xấu hổ, bất đắc dĩ nói: "Vậy thì tốt, đã ngươi không muốn đi, vậy ta giúp ngươi nói với hắn một tiếng." Nói xong Trần Giao liền dự định quay người rời đi, nhưng mà Trần Vô Địch trên mặt lại đột nhiên lộ ra một tia cười gian, vội vàng gọi lại Trần Giao nói: "Tỷ, đã Đinh Hạo đại ca mời, vậy ta liền đi một chuyến đi. Bất quá ta muốn dẫn huynh đệ của ta Tử Niên cùng đi." "Đương nhiên có thể, Tử Niên là ân nhân của ngươi, lại là chiến phủ thành viên, tự nhiên có tư cách tham kiến." Trần Giao mỉm cười, nói xong liền quay người rời đi, đi tìm cái kia gọi Đinh Hạo ra hỏa. Trần Vô Địch nhìn xem Trần Giao bóng lưng rời đi, lại là bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngươi nếu không muốn đi, vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, hơn nữa còn nhất định phải kéo lên ta?" Tử Niên gặp Trần Giao rời đi, lúc này mới lên tiếng hỏi. Trần Vô Địch trợn nhìn Tử Niên một chút, nói: "Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Cái kia Đinh Hạo thay ta chúc mừng là giả, mượn cơ hội tiếp cận tỷ ta mới là thật, mà lại ngươi nhìn ta tỷ như thế, tựa hồ đối với Đinh Hạo tên kia cũng có chút ý nghĩ. Đây không phải là rất tốt? Dạng này ngươi cũng không cần để ta làm tỷ phu ngươi." Tử Niên cười trêu chọc nói: "Hừ, rất tốt, kia Đinh Hạo từ nhỏ cùng chúng ta cùng nhau lớn lên. Mặc dù lớn hơn ta 8 tuổi, nhưng là hắn là hạng người gì, ta tại quá là rõ ràng. Mặt ngoài hiền lành, sau lưng lại là một cái 10 phần hèn hạ tiểu nhân. Tỷ ta nếu là đi cùng với hắn, tương lai tất nhiên sẽ hối hận, cho nên ta tình nguyện tỷ ta gả cho ngươi, cũng sẽ không tỷ ta rơi xuống trong tay của hắn. Trần Vô Địch hừ lạnh nói, tự nhiên không còn gì để nói. Cái này Trần Vô Địch thật đúng là nhận định hắn cái này tỷ phu. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như cái này Đinh Hạo thật là một cái hèn hạ tiểu nhân. Như vậy Trần Giao nếu là thật sự gả cho hắn, kết cục tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Vậy ngươi còn đáp ứng tham kiến lần này yến hội? Từ Niên nghi hoặc hỏi, Trần Vô Địch lại là một tiếng cười gian. Ta muốn mượn lần yến hội này cơ hội, để cho ta tỉ triệt để xem thấu cái này Đinh Hạo chân diện mục. Ngươi định làm gì? Từ Niên cười hỏi, Trần Vô Địch lại là cười hắc hắc, nói, cái gì đều không cần làm, đây không phải có ngươi nha, chỉ cần ngươi cùng ta cùng đi, cái này Đinh Hạo nhất định không chào đón ngươi, ta lại thừa cơ kêu một tiếng tỷ phu, kia Đinh Hạo nhất định sẽ thừa cơ đối phó ngươi, hắc hắc, đến lúc đó hắn đuôi cáo tự nhiên là lộ ra, cút. Từ Niên lập tức một cước đá vào Trần Vô Địch trên mông, đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Trần Vô Địch thế mà coi hắn là thương làm, chính mình dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Trần Vô Địch cứ như vậy báo ân. Trần Vô Địch ăn một chó đớp cứt, cũng không tức giận, cười hắc hắc nói, Từ Niên, tỷ ta xinh đẹp như vậy, mặc dù tính cách có đôi khi sẽ ngang điểm, nhưng là đây tuyệt đối là khó gặp đại mỹ nhân. Lại nói đừng cho là ta không biết ngươi đã từng nhìn qua tỷ ta thân thể. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đem chuyện này nói cho cha ta biết. Không biết đến lúc đó lão đầu tử sẽ là biểu tình gì. Từ Niên khí một trận nghiến răng. Cái này Trần Vô Địch đơn giản quá vô sỉ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta nói lại lần nữa, chuyện này ta và chị ngươi đã xóa bỏ. Ngươi nếu là còn dám nhắc tới việc này, ta không phải để ngươi nếm thử ta vẫn thiết chùy hạ băng lôi một chùy không thể. Từ Niên khẽ nói, cam đoan không nói. Trần Vô Địch cổ co rụt lại, cười hắc hắc nói, Từ Niên không còn gì để nói. Cái này Trần Vô Địch đơn giản rất tiện, so với hắn còn tiện. Cái này Đinh Hạo có phải hay không Thiên Phong Thành Đinh gia người? Từ Niên nghĩ nghĩ mở miệng lần nữa hỏi. Không sai, chính là Đinh gia nhị thiếu gia. Tu vi của ta không có bị phế trước đó. Cái này Đinh Hạo vẫn nịnh bợ ta. Cả ngày tại ta cùng tỷ ta trước mắt đi dạo. Về sau thân thể của ta xảy ra vấn đề, hắn đối ta liền không còn hướng trước đó nhiệt tình như vậy. Nếu không phải bởi vì hắn muốn tiếp tục nịnh bợ tỷ ta, chỉ sợ liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều ta một chút. Trần Vô Địch cười lạnh hồi đáp. Mặc dù Trần Vô Địch hiện tại cũng 16 tuổi, nhưng là trước đó kinh lịch để tâm tính của hắn trở nên so người đồng lứa càng thêm thành thục. Từ Niên nhíu mày một cái. Cái này Thiên Phong Thành Đinh gia thế nhưng là Thiên Phong Thành ngoại trừ quận thủ phủ bên ngoài đệ nhất đại gia tộc, trong tộc càng là có chư hầu cấp cường giả. Nếu là Tần gia cùng Âu Dương gia xem như tam đẳng gia tộc, vậy cái này Đinh gia chính là nhị đẳng gia tộc, thực lực không thể khinh thường. Vậy cái này Đinh Hạo cũng là chiến phủ một thành viên. Từ Niên tiếp tục hỏi, hắn là chiến phủ tam tinh thành viên, thất tinh chiến tông thực lực, cũng là Mặc Lang chiến đội một thành viên. Mặc dù có chút khó đối phó, bất quá ta tin tưởng ngươi có thể ứng phó. Trần Vô Địch cười hắc hắc nói, ta ứng phó em gái ngươi. Từ Niên lại là một cước đá vào Trần Vô Địch trên mông, lần nữa đem hắn đạp bay ra ngoài. Cái này Trần Vô Địch chính là tại là tìm kia Đinh Hạo phiền phức, hoàn toàn là tại hố hắn. Thất tinh chiến tông, lấy Từ Niên thực lực bây giờ, trừ phi át chủ bài ra hết, nếu không thật đúng là không đối phó được. Nghĩ đến đây, Từ Niên liền đau cả đầu. Ngược lại là Trần Vô Địch nằm dạp trên mặt đất, xoa cái mông của mình, vui vẻ cười không ngừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.